ôm lấy ta nam nhân. Chương 63, góc truyện audio.com. Tiêu Lệ đám người vừa ra đi, Cố Bạch liền vào phòng tắm tắm rửa. Hắn hiện tại bộ dáng xác thật rất chật vật. Tổng thống phòng mặc dù là cái phòng tắm, kia cũng là trang hoàng cực kỳ xa hoa. Nhiều như vậy thứ nhiệm vụ lúc sau, hắn cũng là cái hưởng thụ quán chủ nhân. Đem bể tắm phóng mãn nước ấm, Cố Bạch liền thoát đến trơn bóng một bên phao tắm một bên sửa sang lại manh mối. Hôm nay mới tiến vào nhiệm vụ ngày đầu tiên, liền liên tiếp đã xảy ra không ít sự tình. Không có cốt truyện, không có nhiệm vụ phương hướng. Hiện tại còn phát hiện cái này hiện đại xã hội thế nhưng tồn tại ma khí. Thật là một kiện so một kiện lệnh người kinh hãi. Cốt truyện phương diện hắn tạm thời có thể mượn dùng nguyên chủ cảm xúc phản ứng tới xác định nhiệm vụ mục tiêu. Mà ma khí, hiện tại mới là hắn lo lắng nhất. Theo đạo lý tới nói, hiện đại xã hội linh khí thiếu thốn, yêu đều đã rất khó tu luyện thành tinh, càng miễn bàn còn sẽ mạnh mẽ ma tồn tại. Hơn nữa hôm nay chứng kiến ma khí, còn cũng không phải bình thường tiểu ma. Như vậy hung hoành ma khí tuyệt đối là một con cường đại ma sở phát ra. Chiếu hôm nay loại tình huống này nếu làm này ma khí rộng rắc đi. Nếu không bao lâu mọi người đều sẽ bị cảm nhiễm ăn mòn. Thế giới biến thành nhân gian luyện ngục. Mà thế, Cố Bạch trong đầu cơ hồ thoáng chốc liền toát ra cái này từ ngữ. Cũng không phải chính hắn suy nghĩ, mà là đột ngột liền xông ra. Cùng với ngực nguyên chủ cảm xúc cũng kịch liệt dao động quay cuồng lên. Làm hắn ước chừng hoa hơn 10 phút thời gian mới đem ngực cảm xúc áp xuống tới. Bình tĩnh trở lại sau, Cố Bạch ngây ngô khuôn mặt thượng liền lộ ra một tia không hợp tuổi ngưng trọng cùng nghiêm túc. Ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Nếu lần này thế giới thật là mặt thế lời nói, vậy có chút phiền phức. Hắn biết rõ bị ma khí cảm nhiễm người tuy rằng cùng điện ảnh bên trong diễn tang thi rất giống. Nhưng lại có bản chất khác nhau. Bị ma khí cảm nhiễm người xa so điện ảnh trung tang thi càng thêm lợi hại. Hơn nữa lần này không có cốt truyện tiên tri ưu thế. Hơi có vô ý, hắn sẽ có tánh mạng tri ưu. Như vậy nhiệm vụ lần này rất có thể liền thất bại. Người khác chết có thể một lần nữa đầu thai. Hắn chết lại không có trọng tới cơ hội. Tuyệt cảnh phùng sinh, không thể hoảng, không thể loạn, nhất định có truyền cơ. Cố Bạch ngâm mình ở bồn tắm không ngừng cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Chỉ có bình tĩnh mới có thể ứng đối nguy cơ. Mặc kệ nhiệm vụ lần này có bao nhiêu khó. Chỉ cần tiểu tâm cẩn thận, tin tưởng vững chắc chính mình, khẳng định sẽ có manh mối. Huống chi hiện tại tình huống cũng hoàn toàn như vậy không xong. Ít nhất hắn đoán được một ít có phòng bị, càng quan trọng là sớm liền gặp hắn người muốn tìm, là cái hảo mở đầu. Hơn nữa thượng một lần nhiệm vụ sau khi kết thúc, linh hồn của hắn lực lượng có chất bay vọt cùng tăng lên. Thân thể này tốc độ tu luyện cũng sẽ mau rất nhiều. Hắn không phải không có tự bảo vệ mình năng lực, như vậy tưởng tượng, Cố Bạch ngưng trọng nghiêm túc tâm tình hảo rất nhiều, chờ phao đến không sai biệt lắm. Hắn mới từ bồn tắm ra tới, cầm vòi hoa sen đem trên người bọt biển xúc rửa sạch sẽ trực tiếp vây quanh một cái khăn tắm liền từ phòng tắm chạy ra tới. Chính hắn quần áo đã sớm phá đến không thể xuyên, này nhà ở hiển nhiên là không thường trụ, càng thêm không có hắn có thể xuyên y phục, Cố Bạch cũng lười đến xuyên, dù sao có điều hòa, không lạnh, tìm bình rượu vang đỏ liền ngồi vào trên sofa mở ra tivi. Một bên uống rượu một bên chờ nam nhân trở về, kết quả thân thể này căn bản không thích hợp uống rượu. Không uống hai ly liền say, hơn nữa hôm nay mới vừa tiến vào nhiệm vụ gặp được sự tình quá nhiều. Cứu bảo Tiêu A Hổ thời điểm tiêu hao không ít tinh lực. Đã là tinh bì lực tẫn, không trong chốc lát liền đã ngủ say, chờ đến nam nhân xử lý xong sự tình trở về thời điểm. Nhìn đến chính là một bộ thiếu niên quang nửa người dựa vào trên sofa. Sắc mặt ửng đỏ hơi say hôn mê hình ảnh, kia trắng nõn da thịt, đỏ bừng hai điểm, tiểu xảo mượt mà rốn, cùng với khăn tắm che không được trơn bóng hai điều thon dài cẳng chân. Như thế mạn diệu cảnh trí làm nam nhân lập tức ánh mắt ám trầm. Bên cạnh đi theo Bảo Tiêu cũng nhịn không được tê một hơi. Mắt lộ ra kinh diễm, phía trước A Hổ càng là nhịn không được vui cười. Tiểu tử này không chỉ có thần thần bí bí nắm lấy không ra. Vẫn là cái vưu vật à, lão bản ngài nhặt được bảo. Các ngươi đi xuống, bị vuốt mông ngựa nam nhân không chỉ có không có bị lấy lòng đến. Ngược lại đi qua đi lấy quá trên sofa tây trang áo khoác cấp mê người thiếu niên bao bọc lấy. Sau đó ánh mắt sắc bén làm người đi xuống, chiếm hữu dục cực kỳ mãnh liệt. A Hổ cùng mấy cái Bảo Tiêu sắc mặt hơi biến, lộ ra một bộ lão bản chúng ta hiểu biểu tình, vội vàng thức thời rời đi. Chờ trong phòng chỉ còn lại có chính mình thời điểm, Tiêu Lệ mới một lần nữa quay đầu lại, đem ánh mắt phóng tới Cố Bạch trên người. Sắc bén ánh mắt biến thành nhu hòa, tiếp theo lại nghe được ngủ say thiếu niên trong lúc ngủ mơ nỉ non đưa tới cửa đều không ngủ. Về sau nghẹn chết ngươi. Hừ, sắc mặt ngây ra một lúc, phản ứng lại đây là có ý thứ gì sao? Lãnh khốc trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Cúi đầu tần trụ kia trương hồng nhuận cái miệng nhỏ thật mạnh mút vào một ngụm. Mới thật cẩn thận đem mỏi mệt Cố Bạch ôm đến phòng ngủ đi ngủ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đồng thời, xa ở thành phố B một vị khác nam hài cũng đang giàu dĩ. Trọng sinh sự tình quá mức kinh hãi. Đảo mắt từ địa ngục trở lại thiên đường. Mặc cho ai tâm tình cũng khó có thể bình tĩnh. Hơn nữa phát hiện chính mình không gian dị năng càng là trực tiếp mang theo trở về. Nam hài cảm xúc càng là kích động tới rồi cực điểm. Khi thì cuồng tiếu, khi thì khóc lớn. Phát tiết xong cảm xúc lúc sau, Nam Hải liền vội tốc tự hỏi Mặt Thế tiến đến sự tình. Đời trước, Mặt Thế kỳ thật rất sớm liền tới rồi, là từ một đám hoạn có cắn người bệnh nhân tâm thần bắt đầu. Chẳng qua đại gia vẫn luôn không có chú ý tới mà thôi. Buồn cười con đương đó là biến dị bệnh chó dài, thẳng đến nửa năm sau một hồi nhật thực hoàn toàn làm Mặt Thế bùng nổ. Thế giới trong một đêm lâm vào nhân gian luyện ngục, đại gia mới phản ứng lại đây. Nhưng khi đó đã chậm, cho nên lúc này đây, hắn cần thiết lợi dụng này nửa năm thời gian làm đủ chuẩn bị mới là. Chỉ là chính mình một người, hiện tại vẫn là cái hơn 10 tuổi thiếu niên, căn bản làm không được cái gì. Mấy phen sau khi tự hỏi, Nam Hải lập tức cấp chính mình phụ thân gọi điện thoại. Quyết định đem Mặt Thế sự tình nói ra. Từ nhỏ đến lớn ba ba đều phi thường đau hắn, lời hắn nói ba ba nhất định sẽ tin tưởng, sở hữu vật tư từ chuẩn bị đồ vật cũng chỉ có ba ba cùng Ngô đại ca mới có năng lực thu thập. Hơn nữa Tô Dục trở về thời gian chính là hiện tại. Hắn tuyệt đối không thể lại làm ba ba DN thị có cơ hội biết Tô Dục tồn tại. Hắn tuyệt không cho phép người kia lại trở về, như Nam Hải sở liệu. Thẩm Quốc Huy cùng Ngô Đông Hàn nhận được hắn điện thoại sau. Nghe thấy hắn trong điện thoại mặt thanh âm không thích hợp nhi. Phảng phất bị cực đại ủy khuất liền lập tức đổi rời đi trở về. Lão bà đã chết sau. Chính mình liền như vậy một cái nhi tử. Thẩm Quốc Huy ngày thường bảo bối đến không được. Chỗ nào bỏ được hắn chịu nửa điểm ủy khuất. Một hồi tới thấy Nam Hải đôi mắt sưng đỏ bộ dáng càng là đau lòng vô cùng. Vội vàng an ủi, tiểu trạch, làm sao vậy, ai khi dễ ngươi mau nói cho ba ba, hắn không nói lời nào còn hảo. Một an ủi Thẩm Mộc Trạch khóc đến lợi hại hơn, hắn đã lâu chưa thấy qua đối hắn như vậy yêu thương ba ba. Đời trước nếu không phải cái kia Tô Dục trở về, ba ba nhất định sẽ cả đời như vậy yêu thương hắn. Ba ba sẽ chỉ là hắn ba ba. Ba ba, Nam Hải ngăn không được trong lòng ủy khuất khóc kêu. Hắn này phiên bộ dáng lệnh Thẩm Quốc Huy đều mau vội muốn chết. Bên cạnh tây trang dày da anh Tuấn nam nhân cũng vẻ mặt lo lắng. Hai người cũng không biết hắn làm sao vậy. Hỏi hắn hắn lại khóc đến lợi hại. Chỉ có thể vỗ vỗ hắn lưng an ủi. Chờ đến khóc đủ rồi. Nam Hải mới ngẩng đầu. Nhìn hai cái đã từng quen thuộc vô cùng. Thương yêu nhất chính mình người, mới cố nén trụ trong lòng khổ sở đem Mặt Thế sự tình nói ra. Đối mặt hai cái chính mình tín nhiệm nhất người, hắn đem chính mình trọng sinh sự tình toàn bộ nói ra. Chỉ là giấu đi về Tô Dục hết thảy, vì bảo đảm chính mình lời nói mức độ đáng tin. Hắn còn đem Dương Thu vào không gian triển lãm một chút chính mình dị năng. Tuy là Thẩm Quốc Huy cùng Ngô Đông Hàn lại không thể tin tưởng. Cũng không thể không tin tưởng hắn nói. Hiện tại mà thế đã bắt đầu rồi. Chẳng qua chính phủ còn không có xác định sự tình nghiêm trọng tính. Vì phòng ngừa náo động vẫn luôn ở làm che giấu. Gần nhất tin tức đăng báo nói bệnh chó dại người chính là tang thi. Ba ba, chúng ta nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Trời cao cho bọn họ nửa năm thời gian nếu không hảo hảo lợi dụng. Vậy thật xin lỗi chính mình trọng sinh. Nam Hải lau sạch đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia kiên định. Thẩm Quốc Huy từ nhi tử trong miệng hắn biết nhi tử trọng sinh trước ở mặt thế bị không ít đau khổ. Thực đau lòng, lại xem nhi tử thần sắc, đau lòng vô cùng, an ủi hắn, tiểu trạch, đừng lo lắng, những việc này làm ba ba cùng ngươi Ngô đại ca tới làm. Ba ba sẽ không lại làm ngươi chịu khổ. Đúng vậy tiểu trạch, mọi việc nhi có Ngô đại ca ở. Bên cạnh tây trang dày da anh tuấn nam nhân cũng an ủi hắn. Này phiên quan tâm làm Thẩm Mộc Trạch lại là một trận chua xót. Đôi mắt đỏ lên, hắn tự nhiên biết ba ba đau nhất hắn. Chỉ cần Tô Dục không trở lại là được. Mắt thấy hắn cảm xúc lại dao động lên. Hai người lại là một trận an ủi lúc sau. Mới đơn độc đi đến thư phòng thương nghị. Nam Hải từ nhỏ bị bảo hộ hảo. Chẳng sợ đã trải qua mặt thế. Tâm tính cũng không đủ thành thục. Rất nhiều chuyện tưởng không đủ chu toàn. Hắn chỉ biết mà thế quan trọng nhất chính là đồ ăn cùng vật tư. Mà làm xã hội thượng cáo già, Thẩm Quốc Huy lại nghĩ đến càng thêm quảng. Đồ ăn cùng vật tư tuy rằng quan trọng, nhưng vũ lực ở mặt thế loại này tàn khốc thế giới cũng là ắt không thể thiếu. Vừa đến thư phòng, vừa rồi hòa ái đầy mặt đau lòng Thẩm Quốc Huy liền khôi phục nghiêm túc biểu tình. Đông Hàn, nếu thật ấn tiểu trạch nói. Nửa năm sau tận thế bùng nổ, toàn bộ thế giới lâm vào hỗn loạn, chỉ sợ chỉ là chuẩn bị đồ ăn cùng vật tư căn bản không đủ. Người cấp Tiêu gia gọi điện thoại. Ba, tuy rằng chúng ta cùng Tiêu gia quan hệ không tồi, nhưng hiện tại là Tiêu lão gia đã đi rồi, là Tiêu Lệ trưởng gia. Ngài biết, Tiêu Lệ người kia, lục thân không nhận, hơn nữa tiểu trạch trọng sinh sự tình nếu bại lộ. Sợ là, Ngô Đông Hàn có chút lo lắng, trọng sinh loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, nếu người khác biết, khó bảo toàn sẽ không đối tiểu trạch bất lợi, sẽ không, Tiêu Lệ tuy rằng lãnh khốc không nhận người, nhưng lại nhận chuyện này, chỉ cần không đụng vào hắn đế hạn, hắn cũng không như vậy khủng bố, ngày thường hắn đối ta cái này bá phụ vẫn là rất tôn kính. Hơn nữa chúng ta chỉ là người làm ăn. Có chỉ là tiền, mấy thứ này ở mặt thế sau liền không được việc, mà Tiêu Lệ đỉnh đầu thượng lại có không ít người. Chúng ta hai nhà hợp tác, ở mặt thế sau dừng chân khả năng tính muốn cao rất nhiều. Đến nỗi tiểu trạch trọng sinh sự tình, về sau liền chúng ta biết là được. Thẩm Quốc Huy trầm ngâm, muốn hảo hảo bảo hộ nhi tử, ở mặt thế sau dừng chân, cùng Tiêu Lệ loại này cường giả hợp tác là biện pháp tốt nhất. Đã biết ba, ta hiện tại liền đi liên hệ Tiêu Lệ. Ân, đi thôi, nói chuyện điện thoại xong lại đi nhìn xem tiểu trạch đi. Hắn liền nghe ngươi lời nói. Chấm chấm, ba già rồi, Đông Hàn, về sau chiếu cố tiểu trạch sự tình liền giao cho ngươi. Ngươi hảo hảo đãi hắn. Thẩm Quốc Huy vừa lòng gật gật đầu. Thở dài một hơi, ba, ngài đây là, tây trang dày da nam nhân sắc mặt bỗng nhiên bạo hồng. Ánh mắt thấp thỏm nhìn trước mặt dưỡng phụ, ba sống lớn như vậy đem tuổi cái gì chưa thấy qua. Không phải cũ kỹ người, đi thôi, Thẩm Quốc Huy thở dài một hơi, con của hắn cái gì tính cách tâm tư hắn còn có thể không rõ ràng lắm sao. Về sau thế giới lại biến thành dáng vẻ kia, tồn tại đều là cái vấn đề, thế tục đạo đức lại như thế nào, chỉ cần nhi tử quá đến hảo là đến nơi. Hơn nữa cũng chỉ có con nuôi bảo hộ nhi tử hắn mới yên tâm. Cảm ơn ba, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu trạch. Tây trang nam nhân mặt lộ vẻ vui mừng, kích động gật gật đầu. Lúc này mới rời đi, chạy nhanh đi xuống liên hệ. Cách chương.